Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chuyện của chúng ta khi còn bé đó. Cô dừng lại rồi lén lén nhìn người đàn ông bên cạnh một cái. Em nhớ đến khi chúng ta còn bé cùng nhau diễn cô bé Lọ Lem. Anh có nhớ hay không hả? Người đàn ông không nói một tiếng nào. Đồng Tử Lâm coi như anh đã quên mất. Dù sao cái loại chuyện này cũng chỉ có cô là cái người lòng dạ hẹp hòi mới có thể ghi hận mà thôi. Lúc đó anh ghi dễ em, còn kiếm em từ vai chính biến thành vai phụ, bị người ta nhạo báng đó. Cô lên án, người đàn ông kia vẫn không có phản ứng. Sợ dĩ anh không thể trách em không chấp nhận yêu anh. Ai bảo anh từ nhỏ đã không chịu cho em một ấn tượng tốt chứ? Cuối cùng, Đồng Tử Lâm không quen đem tất cả trách nhiệm đều chối từ một cách sạch sẽ. Người đàn ông chuyên chú nhìn tình hình giao thông, đối với cô nửa thật nửa giả, nói một mực mắt điếc tai ngơ. Đồng Tử Lâm bất mãn nhíu mi, đối với người nào đó trầm mặt kháng nghị, cô rốt cuộc cũng bất mãn. Hắc Nhược Hành, anh còn như vậy em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Người đàn ông đem xe lái vào bãi đỗ, xe dừng xong hướng về phía thang máy đi. Đồng Tử Lâm lúc này mới chú ý tới anh không có đưa cô về nhà, mà là tự chở cô về nhà của anh. Ừ thì, anh hình như cũng không có ý định mời cô lên nhà chơi. Đồng Tử Lâm không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, mà dặn mày dày mà theo sát anh lên lầu. Anh lại trực tiếp đem nhốt cô ở trước cửa. Chẳng bao lâu sau, Đồng Tử Lâm cảm thấy ủy khuất. Nếu như từ trước, cô nhất định sẽ bị đánh người đàn ông này một trận. Nhưng mà bây giờ, bị anh thương. Cô yêu thương anh như vậy làm sao xuống tay được chứ? Vì vậy, cô thành con mèo đáng thương không nhà để về. Trên người cô không có một đồng nào cả, chỉ có đôi chân, cũng không thể để cho cô đi bộ về nhà nhá. Điện thoại di động thì lại không còn pin. Cô không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, đơn giản ngồi trước cửa nhà của anh. Đêm khuya Đại Bắc mang theo một chút gió lạnh, cô lôi kéo áo khoác bĩu môi, ở trong lòng đếm một chút. 1, 2, 100, 101, rồi đến 700. Đồng Tử Lâm đầu càng ngày càng nặng, cái trán nhẹ để ở trên đầu gối. Trong lúc mơ mơ màng màng, có người ôm lấy cô. Cô lập tức đưa tay ôm cổ của người đó, lẩm bẩm thì thầm một tiếng đồ tồi. Đem cô nhốt ở cửa, Hắc Nhược Hoành ở trong phòng uống một ly whisky, mới đem tâm tình của mình bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ này nhất định không để cho anh nhẹ nhõm. Mang theo cô bên mình, giống như mang theo một quả bom vậy. Lời thì thầm vang lên không ngừng, khiến cho anh vội vàng dao động không thoải mái. Thật là đối với cô nhẫn tâm anh lại không làm được. Ai bảo người phụ nữ này cho dù sẽ hung dữ, sẽ khiến cho anh lo lắng. Anh cũng chỉ có thể yên lặng để mà chịu đựng. Thật đáng đời mắt anh bị mù, lại đi thích tiểu ác ma khoác ra người này chứ. Yêu một người cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ nhất là yêu phải một người rồi sau đó như thế nào để buông tay người đó ra cũng không được. Nếu như có thể buông tay, lúc không thích anh sớm liền kiêu ngạo mà quay đầu rời đi. Nếu như có thể buông tay, lúc cô rời đi một năm kia, anh đã sớm tìm một người mới mà sống hạnh phúc mỹ mãn để cho cô đố kỵ. Thế nhưng vấn đề là anh không làm được, cũng không có chuyện nếu như. Mở cửa, vừa nhìn thấy cô chưa rời đi, thì trong lòng anh tràn ngập hạnh phúc, lập tức cũng bước ra ngoài. Anh rõ ràng là rất tham lam, do cô lưu lại chứ không rời đi, làm cho anh nghĩ, thôi được rồi, lúc này đây tha thứ cho cô đi. Thật sự là tự gây nghiệp chướng không thể sống, chính là anh tự gây phiền cho chính mình mà. Cô tỉnh lại, khi anh chuẩn bị đem cô đặt ở trên giường lớn mềm mại, thì cô mở to đôi mắt mông lung. À Hoành à, anh tức giận cất lời hừ lạnh. Anh không tức giận nữa sao? Đã biết sau này Đồng Tử Lâm giận dữ, nhưng thời khắc này Đồng Tử Lâm như ánh trăng khuyết, kìm lòng không đậu làm người ta vương tất cả phòng bị. Không tức giận thì tốt rồi nha. Cô nở nụ cười, miệng cười như trẻ con hồn nhiên, khiến cho anh thiếu chút nữa đã bị mê hồn. Không tức giận. Lâm à, về vở kịch cô bé Lọ Lem rất xin lỗi. Anh chỉ là thích em, muốn hấp dẫn ánh mắt của em thôi. Ánh trăng vén lên, anh kìm lòng không được mà nói hết. Đồng Tử Lâm len lén mỉm cười. Cô đang chuẩn bị hung hăng đánh anh, dám để cho cô ngủ trước cửa, anh không muốn sống rồi sao? Lời xin lỗi vừa nói ra khỏi miệng anh, tay cô trên không trung hơi chậm lại. Cô nháy nháy mắt mang theo sự khó hiểu, anh vừa nói cái gì chứ? Mỗi một chuyện liên quan đến em, anh đều nhớ rất rõ. Chỉ là anh đã dùng sai phương pháp mà thôi. Anh nghĩ đến em sẽ thích anh. Vì sao em phải thích nam sinh khi dễ em chứ? Anh nghĩ em là người miệng nói một đường, mà tâm lại nghĩ một nẻo. Sao lại mới biết được thật sự cô không thích anh? Em cũng không phải là loại phụ nữ hay làm ra vẻ này. Cô luôn luôn dám nói dám làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net